Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, xác định gia nhập Avenger kế hoạch. SHIELD, ba khúc cánh cao ốc. Đen chứng mặt Nick Fury, cục trưởng văn phòng từ học viện X cái kia thế ngoại đào nguyên rời khỏi. Trở lại huyên náo thế tục, Aaron có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Đúng vậy, X-Men nơi đó, cũng không biết cái kia mèo Garfield khăn trùm đầu người thần bí lai lịch thân phận. Wolverine tại ta trước đó rời đi học viện X, giáo sư X cũng không có đề cập hắn chỗ. Ta cảm giác đạt được, cho dù trải qua lần này hợp tác, X-Men cũng chỉ là sơ bộ tiếp nhận ta, vẫn là có rất nhiều cố kỵ. Aaron làm xong báo cáo công tác báo cáo, đen chứng mặn trầm tư một lát, nhẹ gật đầu nói ra, Walker đặc công, lần này ngươi làm được rất tốt, thành công miễn trừ một lần khả năng trọng đại nguy cơ. Aaron hàm xúc cười cười, mở miệng nói ra, vẫn là tạo thành không nhỏ oanh động, dù sao tượng nữ thần tự do, lâu năm thiếu tu sửa. Bởi vì phần cổ bị ăn mòn đứt gãy, mà dẫn đến đầu chóc ra, loại này chỉ có thể đi lừa gạt quỷ lý do thoái thác. Cứ như vậy đường hoàng ứng phó truyền thông, dù sao cũng không thể lộ ra chút điểm sự tình. Không phải vậy liền có thể là dân chúng khủng hoảng, nước Mỹ bên này cũng muốn giảng cái chính trị chính xác. Tin tức tự do gì gì đó, kỳ thật cũng là có hạn độ. Đen chứng mặn khoát tay áo nói ra, cái kia không phải hiện tại chúng ta có thể ứng phó. Cũng chỉ có mượn nhờ X-Men lực lượng, nghĩ đến thông qua chuyện lần này, người cũng có thể cảm nhận được vì cái gì ta muốn tổ kiến Avenger đi. Lý giải, không có cường lực tay chân, làm gì đều muốn xem người ta sắc mặt, hết sức khó chịu thôi tương đương. Aaron yên lặng nhẹ gật đầu. Một bộ bị lần này X-Men cùng Magneto sự kiện cảnh tượng hoành tráng rung động đến dáng vẻ. Aaron dùng rất không xác định ngữ khí hỏi. Chỉ là Avenger, thật cần ta lực lượng à? Cục trưởng, đen chứng mặn trầm giọng nói ra. Cái này muốn nhìn ngươi đối với lực lượng định nghĩa. Lực lượng không cần tại chính đồ, cũng chỉ có phá hư. Cho nên lực lượng cần nhất chính là khống chế. Không thể khống chế thời điểm, cũng muốn tận lực dẫn đạo, thật giống như ngươi lần này hiệp trợ X-Men công việc. Không liền làm rất khá sao? Còn có lần trước viện trợ Tony Stark chiến thắng Obadiah, không phải vậy ta cũng sẽ không để ngươi tham dự sự kiện lần này. Không phải sao? Chính là người anh em tương đối có thể soát mặt, cũng tương đối biết phiên dịch, ngạo kiều thể, Chunibyo thể. Loại hình ngôn ngữ thôi. Aaron ra vẻ trầm ngâm một phen, sau đó mới rốt cục tựa như hạ quyết tâm, chăm chú gật đầu nói ra, ta hiểu được, cục trưởng, như vậy ta đồng ý gia nhập kế hoạch này. Đen chứng mặn nghe vậy, vui mừng nhẹ gật đầu, ấm giọng nói ra, chúng ta chỉ cần tận lực lượng của chúng ta, làm được chúng ta có thể làm được tốt nhất, lúc nào để tay lên ngực tự hỏi. Đều có thể đạt được một cái không thẹn với lương tâm trả lời. Là được rồi, tốt rồi, người cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Vừa vặn gần nhất không có quá quan trọng sự tình. Liên tục bận rộn lâu như vậy. Nghỉ ngơi trước hai ngày đi. Cơm muốn từng ngụm ăn. Roma không phải một ngày xây thành. Chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Dựa theo đen chứng mặn ý nghĩ. Đã Aaron đồng ý gia nhập Avenger kế hoạch, hơn nữa cũng tại cái này hai lần siêu phàm năng lực đưa tới sự kiện bên trong. Rất tốt đã chứng minh chính mình, phổ thông đặc công công việc, ngoại trừ vô cùng trọng yếu loại kia, liền tận lực sẽ không an bài cho Aaron. Dù sao thép tốt phải dùng tại trên lưỡi dao nha, lại có cái gì cùng loại lần này Magneto sự kiện. Để Aaron có thể tùy thời ứng chiến, mới là chính xác mở ra tư thế. Màn đêm buông xuống, khu Queen, nào đó vứt bỏ chạm xe lửa đài. Aaron lúc đầu vì tu hành hải quân lục thước, tìm tới bí mật trụ sở huấn luyện. Aaron một thân một mình, chỉ mở ra một chiếc đèn chiếu sáng, khoanh chân ngồi trên mặt đất, dường như tại minh tưởng, khóe miệng chợt giật giật lấy hai lần, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện kỳ quái. Lần này ấy X-Men một sự kiện, bởi vì vừa mở cục liền dạy thụ tới một phát cao cấp rút thưởng giải tỏa. Ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, Aaron thực lực liền có bay vọt về chất, chẳng những rút được Uchiha Shisui, chương này cường lực thẻ nhân vật. Hơn nữa nhờ vào thuộc tính tăng vọt, trung cấp rút thưởng năng lượng cũng gộp đủ một lần, chỉ là tinh thần thuộc tính cung cấp tinh thần lực, cũng là không thể dùng làm trung cấp rút thưởng bổ sung năng lượng. Chỉ có còn tại trung cấp thuộc tính phạm vi bên trong lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng ba loại còn có thể cung cấp trung cấp rút thưởng năng lượng. Nói cách khác, tương lai cái này ba loại cũng đạt tới cao cấp thuộc tính lúc, liền chỉ có thể dựa vào nội lực, gợn sóng khí công, hoặc là những khả năng khác rút đến năng lượng đến bổ sung năng lượng. Bất quá lúc kia, cao cấp rút thưởng liền sẽ trở thành chủ lực, trung cấp rút thưởng cũng không cần quá nhiều để ý. Thật giống như hiện tại sơ cấp rút thưởng, Aaron sở dĩ biểu lộ có chút kỳ quái, cũng là bởi vì rút đến một chương thẻ nhân vật. Hệ thống tin tức, ký chủ tiến hành một lần trung cấp rút thưởng, rút đến thẻ nhân vật. Lông mi trắng từ lương thẻ nhân vật bên trên, một cái cổ đại hiệp khách, đen bên trong đỏ thấu gương mặt, bình thư bên trong quản cái này gọi mặt thi đấu tím dê lá gan. Hai đầu lông mi trắng lông, nhếch miệng cười một tiếng, bài mạt trược lớn nhỏ ố vàng mảng lớn răng, thân hình như thủy xà ba đảo chỗ cong, lớn dài tiên hạc chân, đơn giản chính là một cái khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả xấu chữ. Từ lương, xuất từ Bạch Mi Đại Hiệp, Tam Hiệp Năm Nghĩa bên trong Xuyên Sơn Thử Từ Khánh Chi Tử, Tiểu Ngũ Nghĩa một trong Khai Phong Phủ Bao Trừng Bao Đại Nhân dưới trướng nhất phẩm đái đao hộ vệ. Tên hiệu Thiên Thủ Đại Tướng, nhiều cánh tay nhân hùng, Sơn Tây Chim Nhạn, Bạch Mi Đại Hiệp, võ nghệ tuyệt luân, từng có rất nhiều anh hùng sự tích, lực lượng cộng 2.0, nhanh nhẹn cộng 3.0, sức chịu đựng cộng 1.5, tinh thần cộng 1, không kỹ năng đặc thù, ngạnh khí công. Đan điền một hạt hỗn nguyên con cóc khí, đặc thù kỹ xảo phát lực, tại công kích hoặc phòng ngự lúc, có thể dựa thêm bản thân tố chất thân thể, nhiều nhất dùng lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng cộng 1.0, nhưng muốn hao phí nhất định thể lực, lại tiếp tục thời gian càng dài, thể lực hao phí tốc độ càng nhanh. Aaron nhớ tới trước đó còn lắc lư Electra cùng nàng sư phó Stick, nói mình biết cái gì ngạnh khí công, không nghĩ tới lần này thật học. Hắc, về sau lại nói như vậy, coi như không tính lắc lư người a, mà lại nói không biết thật đúng là có thể đi lắc lư người. Lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng cộng 1.0 bạo phát kỹ năng, người bình thường liền có thể sử dụng, không có tu luyện ngưỡng cửa, phổ cập thiên hạ, người người như rồng gì gì đó. Nói chung nhớ kỹ chuyện này đi, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến. Aaron lúc này thuộc tính cũng biến thành nhân vật cao cấp thẻ. Aaron Walker lực lượng 60.3 cộng 2.0, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 4.0, nhanh nhẹn 60.8 cộng 3.0. 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, sức chịu đựng 62.0 cộng 1.5, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 2.0, trí lực 2.8, tinh thần chương 325, 1 cộng 1.0, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 2.0, mị lực 4, hai minh ngọc công nội lực. 370, 370. Trung Quốc cổ khí công nội lực 451, 451. Gợn sóng khí công năng lượng 560, 560. Chakra 206, 206. Mới tăng kỹ năng ngạnh khí công đan điền một hạt hỗn nguyên con cóc khí. Aaron xem lấy trong đầu nhân vật bảng, trong lòng tự nhủ hiện tại thực lực này, đừng nói me đâm gao, the hand năm ngón tay trói cùng một chỗ tới, đó cũng là tay cầm đem bóp a. Chỉ bất quá ánh mắt cũng muốn buông dài lâu, sau này địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng mạnh lực, càng ngày càng có tính khiêu chiến. Abomination, Asgard, Tam Công Chúa, Chitauri Đại Quân, Ultron, Dormammu, đường dài còn lắm gian truân, ta sắp mở treo không ngừng nghỉ a. Chỉ là lúc nào có thể rút đến cái pháp sư thẻ nhân vật đâu. Người anh em cái này trí lực bề ngoài như có chút mà xấu xí a. Aaron ngay tại nhàm chán mở não động, bỗng nhiên giật mình, đột ngột mở miệng nói ra. Ngươi đã đến, địa phương không khó tìm đi. Còn tốt, không có để ngươi đợi lâu đi. Một cái mang theo khàn khàn rất có tử tính giọng nữ. Từ chỗ hắc ám truyền đến. Không có, vừa tới, Aaron đứng lên hình, theo tiếng kêu nhìn lại. Người tới sẽ là ai chứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?